Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, là thời điểm quyết định. Lơ lúc, lại phát ngốc đâu, hôm qua ngươi thế nhưng là cúp học cả ngày đâu, lại nói ca lần cũng không thấy, ngươi sẽ không phải thật tại cùng nàng yêu đương a? Mặc dù trong trường học không cấm phương diện này. Bất quá thân là hội học sinh phó hội trưởng không thể làm như vậy được. Hội trưởng A, Lelouch bị đột nhiên xuất hiện tại sau lưng dọa đến bỗng nhiên khẽ run rẩy. Sau đó mới phản ứng được nơi này là Esford học viện hội học sinh. Hơi thở dài một hơi về sau. Bất đắc dĩ nói, khác bỗng nhiên xuất hiện sau lưng người khác A. Ta không phải nhìn ngươi có chút kỳ quái sao? Đúng rồi. Hôm nay hội học sinh được mời tiến về Tokyo Tô giới hồ Kawaguchi tham quan. Ngươi muốn cùng đi sao? Mili hội trưởng cười hì hì nói đến. Lelouch cũng là rõ ràng chú ý tới. Tại cách đó không xa chỗ ngoặt, một sợi lệch xanh lá màu nâu sẫm tóc dài ở nơi đó phiêu đãng. Trốn ở nơi đó hẳn là Celia. Từ khi hôm qua cảm thụ NT hệ thống đằng sau, Lelouch liền phát hiện năng lực cảm giác của mình mạnh rất nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể chú ý tới. Thường xuyên có tầm mắt ở trên người hắn vừa đi vừa về di động. Này này, nói thế nào vừa nói vừa ngẩn người ra. Thật vất vả thu được mời. Cái này thế nhưng là... Không được, Lelouch không đợi Mili nói xong liền lắc đầu. Biết rõ nữ nhân này tính cách hắn hiểu được. Không ở nơi này đánh gãy lời nói, ước chừng lại là liên tiếp thao thao bất tuyệt. Thế là, hắn rất tự nhiên tế ra đòn sát thủ, ta hôm nay muốn dẫn Nanoli đi xem bệnh. Xem bệnh, ngươi hôm qua, Mili ngây ra một lúc, sắc mặt cũng lập tức biến thành có chút cô đơn, ngươi còn không có từ bỏ hy vọng sao? Đối với Nanoli bệnh tình, nàng hiểu gần với Lelouch, dù sao. Lấy Lelouch bây giờ thân phận, có thể tìm tới đỉnh cấp bác sĩ con đường cũng chỉ có nàng nơi này mà thôi. Ta thế nhưng là ca ca của nàng a, làm sao có thể từ bỏ? Lelouch lắc đầu, trên mặt lại lộ ra một vòng hy vọng. Hôm qua ta cùng ca lần đi nàng danh hạ nhà kia sở nghiên cứu. Nha, chính là cái kia gần nhất truyền rất rộng. Do danh dự Britannia người cùng khu 11 người tạo thành sở nghiên cứu. Nghe nói đã khai phá ra có thể gãy chi sống lại. Khôi phục hệ thần kinh dược vật. Ngay tại thu thập người tình nguyện cái kia. Bất quá còn không có trải qua lâm sàng thử nghiệm lời nói. Phong hiểm không nhỏ a. Mili hơi nhớ lại một cái. Lập tức nhớ tới tương quan tình báo. Ta hôm qua đến đó đi thăm một cái, thuận tiện mang tới Nanoli ca bệnh, đối phương cho ra đáp án rất lạc quan. Lelouch giả trang ra một bộ thoáng có chút nụ cười sầu thảm nói. Hội trưởng ngươi cũng minh bạch, loại thuốc này vật một khi thông qua sau cùng lâm sàng nghiệm chứng. Trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ bị quân đội để mắt tới. Đến lúc đó không dùng được thủ đoạn gì. Bại lộ cơ hội đều quá lớn. Nói cũng đúng, Mili là số ít biết Lelouch thân phận chân thật người. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể lý giải Lelouch tâm tình lúc này. Bởi vì lo lắng gây nên Britannia bản thổ chú ý. Chỉ có thể ở cái này thời gian điểm lấy người tình nguyện thân phận tham dự sao? Nghĩ tới đây, nàng không nói gì nữa. Bởi vì vô luận là hỏi xác suất thành công vẫn là độ an toàn. Đều chỉ là tải cho Lelouch làm áp lực. Làm Nanoli thân ca ca. Lelouch ở phương diện này so bất luận kẻ nào đều muốn để ý. Đã hắn đã làm quyết định. Như vậy tất nhiên là trước mắt tốt nhất hoặc là lựa chọn duy nhất. Đã ngươi quyết định ta cũng liền không nói nhiều. Nếu có cái gì cần nhớ kỹ nói liền tốt. Ân. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên xuất phát. Mili ra vẻ vui sướng phất phất tay, xoay người hướng phía Sully ẩn thân phương hướng đi đến, mà Lelouch cũng là diễn kịch diễn nguyên bộ lắc đầu, Nhưng trên thực tế, liền chính hắn cũng không biết hiện tại đến tột cùng thật sự đang diễn trò. Dù sao, chuyến đi này liền cơ hồ chẳng khác gì là đem Nanoli làm con tin nộp ra a. Mặc dù đối phương đem máy số không giao cho mình bản thân là một loại thuốc an thần, nhưng là có hay không cái khác chuẩn bị ở sau chính mình hoàn toàn không biết. Cũng may toàn bộ kế hoạch thời gian dài vô cùng, dài đến chính mình có thời gian chậm rãi đi điều tra. Milly xuất hiện không thể nghi ngờ là giúp Lelouch hạ quyết tâm. Dùng sức hít sâu hai cái, hắn đứng lên, hướng phía Nanoli căn phòng đi đến. Fenivki mơ mơ màng màng chống lên nửa người trên, vỗ vỗ sinh trưởng ở trước mắt lay động màu xanh lá đầu. Cũng không biết cái này giảm trí C đến tột cùng là cái gì thiết lập, tựa hồ thật nhanh liền tiếp nhận chính mình tất nô thân phận. Buổi sáng rất tự giác liền bò tới trên giường bắt đầu cùng nhược điểm của nó vấn an. Cô, ân, chủ nhân, ta có chỗ nào làm không tốt sao? Nuốt vào bữa sáng, C rời khỏi nhược điểm, dùng phi thường ngây thơ ánh mắt nhìn xem Fenuki, thanh thuần mà ngân mị, có thể thay nhau chứ, ngây thơ mà thả đáng, giống như trên, vẻ mặt như thế để Fenuki nhược điểm biến thành càng thêm chí mạng. Trong lúc nhất thời, Fenuki thậm chí cảm thấy đến C vẫn luôn dạng này cũng rất tốt, bất quá cuối cùng kế hoạch không thể thiếu tín tiêu. Mặc dù nói đi bắt V cũng không phải không được. Bất quá Fenuki đối với cái kia tối đen hư thối Sota không có hứng thú. Vẫn là đem không biết ở nơi nào C tìm ra tương đối tốt. Đáng nhắc tới chính là C linh hồn xác thực cùng Fenuki cùng một chỗ từ trong kim đan đi ra. Điểm này đem kim đan từ trong ra ngoài cắt tỉa nhiều lần Fenuki có thể chứng minh. Thế nhưng là nếu như không ở trong kim đan, Fenuki có khả năng nghĩ tới duy nhất khả năng, chính là như là trong nguyên tác như thế, mê thất tại C thế giới cái nào đó tiết điểm. Chỉ là nếu quả như thật như thế, Fenuki muốn đem C lôi trở lại liền phiền toái không ít. Nếu như không có trong nguyên tác Mariana Vương Phi Zers, rất khó trực tiếp thông qua C thân thể đến linh hồn nàng chỗ tiết điểm, mà trực tiếp tiến vào C thế giới tìm kiếm. Nói đùa, 6 tỷ người vô ý thức tư duy xen lẫn thành lưới lạc. Tìm tới đặc biệt tiết điểm, cái này so rút SSA khó nhiều tốt a. Fenuki một cái vé triệu hồi chỉ có Tsukimi đen. 10 liên tất cả đều là thép chi xin lỗi người châu Phi. Người cảm thấy hắn đến tìm tới mấy trăm năm. Mượn hiền giả thời gian, Fenuki đại não nhanh chóng đem toàn bộ kế hoạch từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần. Vỗ vỗ C đầu lấy đó an ủi đằng sau. Tại nhu thuận C thay đổi áo ngủ. Nhìn xem đơn, thông suốt, đều 10 giờ hơn. Fenuki mượn nhờ Shinji khống chế dưới mạng lưới tra xét mấy cái trọng yếu kịch bản tiết điểm tình. Huống, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười. Lập tức từ bỏ cùng C chơi game ý nghĩ, trực tiếp bấm ca lần điện thoại. Uy, đại ca, ngươi tìm ta? Nghe nói hôm nay Esford học viện hội học sinh nhận được Hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn mời. Fenuki không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Không sai, trước đó Milly hội trưởng đi tìm ta. Bất quá ta hôm nay muốn tới huấn luyện. Cho nên, không, ngươi cùng với các nàng cùng đi. Liền nói bỗng nhiên tiếp vào trong nhà tin tức. Cho ngươi đi nơi đó chào hàng một cái tái sinh dược tề. Fenuki trực tiếp đánh gãy ca lần lời nói. Nếu như đã mời qua lời nói, hội học sinh rất có thể tùy thời rời khỏi. Đến lúc đó ca lần lại đuổi theo cũng quá tận lực. Địch Nam nói PS1 chính là vì tiêu trừ Lelouch đề phòng, cho nên máy số không mới có thể giao ở trong tay của hắn a. PS2 nói nhân loại chiến tranh tâm mạnh, xin nhờ quá quá đầu óc. Tuyệt đại đa số người thuộc về cá ướp muối tâm tính. Dã tâm loại vật này là theo địa vị tăng trưởng. Địa vị càng cao người dã tâm mới có thể càng lớn. Địa vị càng thấp liền càng hy vọng bình ổn. Nhân loại sở dĩ chiến tranh không ngừng là bởi vì địa vị cao người thường thường có được lôi cuốn quần thể quyền lợi, mà không phải bởi vì quần thể đều hy vọng chiến tranh. Mà cao vị người cũng mang ý nghĩa số ít, mặc dù bất luận kẻ nào đạt được quyền lợi dã tâm đều sẽ tăng trưởng. Nhưng là tại kế hoạch lúc bắt đầu phần lớn người là không có cách nào lập tức thay đổi tâm tính. Số ít người dã tâm tại phần lớn cá ướp muối tâm cọ rửa xuống bình quân một cái. Vẫn là cá ướp muối chiếm thượng phong, kẻ dã tâm giống như là ma quỷ quả ớt áp súc nước. Người đem nó từng cái đút cho trung tầng, đem trung tầng cũng chuyển hóa thành quả ớt. Sau đó theo thứ tự ăn xuống là có thể lôi cuốn toàn thể. Nhưng là người trực tiếp đem nó nhỏ vào toàn nhân loại trong biển rộng. Kia thật là bọt nước đều tung bay không nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.